Tiết Độ Sứ Vũ Ninh có một nữ nhi chưa lập gia đình, thế nên hắn mới giết Trường Bình quận chúa rồi vứt bỏ ngươi. Một tiếng nổ ầm ầm vang lên trong đầu Mộc Gia Nhu. Sau khi nàng bị đuổi khỏi vương phủ, cha và nương vẫn âm thầm giúp nàng ư? Mấy năm qua y đối xử tốt với nàng là vì thế sao? Y nói y phải đi cầu viện Tiết Độ Sứ Vũ Ninh, bảo nàng chờ tin ở Thái Châu, hóa ra tất cả đều là giả. Y đã sớm bỏ rơi nàng, chuẩn bị cưới người khác. Tay nàng dần dần siết chặt thành quyền, vành mắt nóng lên, trong đầu không ngừng tự nhủ, đó chỉ là kế ly gián của bọn chúng. Nhưng nay nàng đã sắp mất mạng, bọn chúng nói dối thì có lợi ích gì? Nương từng nói, y và nàng chẳng hề tình cờ gặp gỡ tại Mã Thành, mà là y tìm trăm phương ngàn kế để tiếp cận nàng, chỉ là khi đó nàng chẳng mảy may nghe lọt. Mưa vẫn rả rích không ngừng, ngày xuân ở Trường An mang theo khí rét căm căm. Nước mưa lạnh như băng rơi trên mặt nàng, hòa cùng nước mắt rồi không ngừng chảy xuống. Nàng toàn tâm toàn ý yêu y, trả giá cả thanh xuân, vứt bỏ cả thân phận cùng người nhà, nhưng cuối cùng cũng chỉ là một hòn đá kê chân trên con đường đại nghiệp của y mà thôi. Nàng quả là ngu xuẩn. Hành hình, một giọng nói uy nghiêm giáng xuống từ trên đài. Dưới sự chỉ huy của Mã Quan, năm con ngựa cùng tiến bước, tứ chi bị kéo căng khiến nàng đau đớn đến cực hạn, cổ bị siết chặt khiến nàng hít thở không thông. Bệ hạ, thần có lời muốn tấu. Ở ngoài pháp trường bỗng có người hô lớn, khiến đám đông huyên náo một trận. Những tiếng động xung quanh dần dần rời xa Mộc Gia Nhu, tựa như thanh âm từ một thế giới khác. Góc truyện audio.com. Nàng đã chẳng còn lưu luyến gì với cuộc sống này, chỉ một lòng muốn chết. 1. Phen Chân, phiên trấn, thời kỳ Đường Huyền Tông ở ngôi. 712-756, để phòng ngừa sự xâm phạm của các bộ tộc vùng biên cương, triều đình đã ra sức mở rộng các phòng thú quân trấn, thiết lập chức tiết độ sứ, ban cho quyền lực thống lĩnh quân sự, tài chính cho đến việc giám sát quản lý các châu huyệt. Tiết độ sứ lại thường kiêm luôn tên quan sát sử thự sứ. Nay đổi tên thái phòng sứ, quan sát sử thự sứ cũng kiêm phòng ngự sứ hoặc đoàn luyện sứ, đều trở thành một quan chức hành chính và quân sự ở địa phương, là một cấp trong bộ máy quyền lực ở châu, lớn là tiết độ, nhỏ là quan sát, đó chính là cái gọi là phiên trấn ở cuối đời Đường, cũng có khi gọi là phương trấn. Quân phiên trấn là một trong hai quân đội thời nhà Đường. Phiên, là bảo vệ, trấn, chỉ quân trấn, triều đình phong kiến thực hiện quân trấn để bảo vệ sự an toàn của Trung ương, nhưng kết quả là đã hình thành một thế lực cát cứ đối kháng với chế độ Trung ương tập quyền. Nguồn Ong Giao Lang, 2014. Tác giả truyện có lấy nguyên mẫu từ một số nhân vật nhưng không dựa theo bất kỳ bối cảnh của thời đại nào trong lịch sử. Cách chương.